Đấu chiến cuồng chiều, chương 191, chỉ số thông minh hoàn bạo. Góc truyện audio.com. Cho nên ở niên đại này, một học viện nổi tiếng không thể nghi ngờ là cọc tiêu của một tòa thành thị. Thứ khác vô luận là quản lý dân sinh hoặc chính phủ xét đơn lẻ đều không thể đánh đồng với tầm quan trọng của một ngôi trường danh giá. Huống chi việc này chẳng những liên quan đến danh dự của Học viện Thiên Kinh Anh Hồn, càng liên lụy bốn danh ngạch bảo tống bộ đội vương bài quý giá, cơ cấu tinh anh như bộ đội cơ động vương bài. Một khi có thêm một người đến từ Thiên Kinh, vậy đối với tòa thành thị này vô luận là phương diện chính trị hay quân sự đều có ảnh hưởng. Đến từ hội nghị thành thị, đến từ ngành buôn, bao gồm nhà tài trợ lắm tiền, tài trợ kỳ ba xã loại tiểu xã đoàn này có thể có hiệu ứng quảng cáo lớn bao nhiêu. Mười mấy vạn phí tài trợ chỉ như giò trúc múc nước. Chủ yếu vẫn là vì một cái cơ hội chen vào giới. Tựa như hiện tại, hiệu trưởng Green và hiệu trưởng Bradley không thể nghi ngờ là nhân vật chính trên khán đài. Hai người ngồi cùng một chỗ, bộ dáng cười nói rất khó làm người ta tưởng tượng bọn họ đang tiến hành một lần đánh cược lớn. Lúc này tiếng thảo luận sôi nổi ong ong, trên toàn bộ sân đấu cũng rất cuồng nhiệt, các học sinh Học viện Thiên Kinh gửi tới sự nhiệt tình cực cao. Khác biệt rất lớn với bầu không khí lạnh lùng ngày hôm qua. Không những đem sân đấu nho nhỏ mấy nghìn người lấp đầy, ngay cả bên ngoài hội quán sân đấu cũng tập hợp lượng lớn học sinh Học viện Thiên Kinh. Đang quan sát màn hình lớn trực tiếp bên ngoài hội quán, mặc kệ là ngóng trông kỳ tích xuất hiện, hay là đơn thuần đến xem náo nhiệt, hoặc thuần túy chỉ cổ vũ trợ uy giúp chiến đội của học viện, cũng đem trong sân ngoài sân lấp đầy chật như nêm cối. Thời buổi này, trời lớn đất lớn mặt mũi lớn nhất, cho dù thua, chúng ta cũng phải thua có khí thế, không thể để người ta thực sự xem thường phải không? Đây là sân nhà của chúng ta. Phóng viên truyền thông tiểu Mỹ của Học viện Thiên Kinh đang ở bên cạnh sân đấu. Cô một tay đè nút tai trên tai, một tay cầm microphone, đang ở trước màn ảnh dốc sức hô khan cả giọng. Sự nhiệt tình hôm nay các học sinh bày ra làm ta quá cảm động. Ta cho dù bịt tai cũng có thể nghe được tiếng cổ vũ như long trời lở đất kia. Tuy đối thủ là Học viện Adobe hiệu xưng trong thi đấu phân khu tiếp cận Capofer, nhưng các học sinh Học viện Thiên Kinh chúng ta lại không có bất luận người nào có sự sợ hãi. Chúng ta không phải không có cơ hội, chúng ta có bạn học Glory năm nay được xưng có thể đoạt được MVP người mới. Chúng ta có cô gái thiên tài đội trưởng Scarlett, xin lỗi. Vừa rồi danh sách đội viên chính thức hai bên dự thi đã ra. Đội trưởng chiến đội Học viện Thiên Kinh chúng ta đã chính thức sửa thành Vương Trọng học trưởng. A, quyết định đổi soái thình lình xảy ra khiến các học sinh trên khán đài có chút dại ra. Làm cái quỷ gì vậy? Đội trưởng không phải Scarlett sao? Vương Trọng hệ chỉ huy năm thứ hai. Ta nghe nói hình như là quyết định nội bộ chiến đội. Scarlett đem đội trưởng nhường cho Vương Trọng. Lúc trước Rip rời khỏi, trong học viện đối với chuyện ai sẽ đảm nhiệm đội trưởng còn từng tranh cãi một thời gian. Nói từ trên tư cách và sự từng trải, Greeley mới là nhân tuyển thích hợp nhất. Vị trí trọng trang xung phong ở phía trước, dễ dàng lãnh đạo khí thế đoàn đội nhất, lại là học tỷ năm thứ ba, thực lực, nhân phẩm đều không có gì để nói. Còn có kinh nghiệm giải đấu năm trước, thẳng đến cuối cùng Grace bổ nhiệm Scarlett, tuy hơi tỏ ra non nớt, nhưng xem ở xã trưởng Hoa Hồng Đen, cháu gái hiệu trưởng, cùng với nữ thần học viện một chuỗi tên tuổi này, mọi người cũng vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng Vương Trọng là cái quỷ gì? Ngươi dựa vào cái gì? Ở trong tập huấn biểu hiện như thế này như thế kia? Ngươi cuộc thi cuối kỳ năm trước không đạt tiêu chuẩn không giả nhỉ? Ngươi thi lại không giả nhỉ? Ngươi làm kẻ đội sổ một năm nhỉ? Cho dù lẫn vào trong kỳ ba xã, cũng chỉ là danh hiệu phó, xã trưởng. Cho dù so giá trị nhan sắc cũng không có phần của hắn. Nơi đó còn có Glory. Thực lực, từng trải, địa vị, vẻ ngoài, ngươi cái gì cũng không chiếm ưu thế, lại đảm đương đội trưởng. Chẳng lẽ thật sự như gần đây đồn đãi, nói Scarlett đối với Vương Trọng nghĩ đến đây. Cả trường có 80 nam sinh đều có loại cảm giác đạch còn là được nữa chứ. Tuy nói trước kia truyền ra lời đồn, nhưng thực sự không có ai coi là thật. Nhưng đặt ở hiện tại, giờ cũng đã trực tiếp tuyên bố mấu chốt là còn đối đầu kẻ địch mạnh. Ai muốn lựa chọn ở lúc này phỉ nhổ, đó là đối nghịch toàn bộ chiến đội, thậm chí là toàn bộ học viện. Nghe nói Vương Trọng lớp lý luận không tệ, nhắm chừng là hắn phụ trách chế định chiến thuật vân vân. Tác dụng chủ yếu của đội trưởng vẫn là một kẻ điều phối chiến trường cùng an bài chiến thuật thôi. Ta nhớ Vương Trọng năm trước có thiên luận nghệ thuật đoàn đội tác chiến còn từng được lên báo trường. Viết rất khá, năm trước lý luận hạng nhất, một sách hệ chỉ huy, hắn đến an bài chế định chiến thuật, nói không chừng sẽ có kỳ chiêu, hơn nữa còn có thể tạo được hiệu quả bom khói. Nói không chừng Vương Trọng có thể đổi được Cecil, khẳng định là như thế, chỉ có thể cảm thán nhân loại động não cường đại. Rất nhanh các học sinh thiên kinh bỗng nhiên cảm thấy cũng không thiệt. Đội viên hai bên đã ra sân, đội trưởng hai bên đang trình danh sách đội viên đánh trận đầu. Phóng viên Tiểu Mỹ đang lớn tiếng giới thiệu, thi đấu đoàn đội, khởi đầu tốt đẹp rất quan trọng, bởi vì phe thắng ở trong một trận đơn đấu phía sau có cơ hội chọn ra sân sau. Vậy là có thể căn cứ nghề nghiệp, thực lực tuyển thủ đối phương ra sân. Để làm điều chỉnh châm trích ứng chiến, rất nhiều đội mạnh quét ngang đối thủ 4-0, đều là dựa vào lấy được trận đầu trước, sau đó một bước trước, từng bước trước, đấu giữa hai đoàn đội, không chỉ đọ xem ai hăng hơn ai mạnh hơn. Đội trưởng bài binh bố trận cực kỳ quan trọng, dựa theo quy chế thi đấu chính quy, bình thường đều là đánh 6 trận, 5 trận đơn đấu đều 1 điểm. Một hồi cuối cùng đoàn đội quyết đấu 5 vs 5, thì tính 2 điểm, dưới quy chế thi đấu như vậy, trừ phi 5 người của ngươi đều là siêu cấp cao thủ đứng đầu. Trực tiếp nghiền áp, nếu không dựa vào an bài chiến thuật, đánh cờ đối với cục diện vân vân các thủ đoạn, chuyện xưa lấy yếu thắng mạnh rất nhiều, đầu óc có đôi khi hữu dụng hơn luận võ lực, nghĩ đến thành tích lý luận của Vương Trọng năm trước ở hệ chỉ huy. Không ít người tuy hoài nghi, nhưng vẫn có điều chờ mong. Rất nhanh, danh sách trận đầu đối trận đã ra. Mí mắt toàn bộ học sinh toàn trường đều hung hăng giật giật. Greeley Học viện Thiên Kinh, làm đệ nhất nữ trọng trang của Học viện Thiên Kinh. An bài cô ra sân đầu tiên thật ra không có gì để bắt bẻ. Thậm chí ở trước khi danh sách này ra, trong lòng đại đa số học sinh đều cảm thấy Greeley nên lên đầu tiên. Cách chương.